Chương 421, thật thơm. Giang Nam tài tử thanh danh bên ngoài, vì làm tốt chủ nhà, chủ yếu là không rơi xuống phòng. Tạ thượng vì hôm nay tiệc rượu làm sung túc chuẩn bị đi qua 2 ngày tạ thượng đánh 10 đầu thơ nghị săn trong đầu không tính, còn đem lâu chưa từng dùng đàn cổ lấy ra rất phủ 2 lần, hợp với tình hình chi âm chi kỷ bàn bạc cùng chỉ pháp ôn tập hơn 10 lần. Kết quả không nghĩ thẳng đến tán tịch, đồng dạng cũng vô dụng thượng. Hôm nay đến Giang Nam tài tử, đánh Văn Minh Sơn cùng ứng dụng khởi mỗi một người đều cùng tham gia châm hoa yến, Lộc Minh Yến bình thường thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cùng nghe đồn trong một lời không hợp liền so rượu đấu thơ hoàn toàn khác biệt. Đưa tiễn khách nhân, tạ thượng chưa phát giác cùng hiển vinh cảm khái, đồn đãi Giang Nam sĩ tử cậy tài khinh người, nhiều là cùng sinh. Nhưng từ hôm nay bữa này tịch nhìn đồn đãi có chút phóng đại. Văn Minh Sơn tuy rằng không được, nhưng giống ứng dụng này đó người cũng không tệ lắm. Hiển vinh lấy lòng nói, vẫn là lao ra văn chương làm thật tốt. Thi hương giải nguyên danh tới thật về. Bọn họ đều kính trọng bội phục lao ra duyên cớ. Tạ thượng nghe hiển vinh nịnh hót thật hưởng thụ. Chỉ tạ tử bình thầm kêu tính sai có tạ thượng chấn tràng. Hắn hôm nay thật không nên bỏ lỡ ngồi thủ tịch cùng ứng dụng đám người giao hảo đáng tiếc giống như tạ tử bình buồn bực còn có vọng hồ lâu trưởng quậy 100 tân khoa cử tử đến hắn tiểu lâu ăn cơm. Vậy mà không một người vì hắn vọng hồ lâu ngâm thơ câu đối điều này thật sự là năm rồi đều không thể nào mắt thấy tạ thượng nâng tay muốn đi. Trưởng quầy nhanh chóng chạy lại đây cười làm lành nói, tạ giải nguyên, không biết ngài đối tiểu. Điếm chiêu đãi còn vừa lòng tạ thượng nghi ngờ nhìn về phía hiển vinh. Hiển vinh cho tạ thượng làm khẩu hình mặc bảo tạ thượng bừng tỉnh đại ngộ. Trước hiển vinh đến định tịch, lao bản liền luyện chuyển sách ra thỉnh tạ thượng cho đề ra cái thơ hoặc là thư cái câu đối cái gì. Chuẩn bị 10 đầu thơ tạ thượng thấy thế cười nói, hôm nay có thể khách chủ tận thích nhà trẻ nội chú lại chủ quán chiêu đãi. Vừa lúc ta xuất khẩu thành thơ một bài thất tuyệt được tặng cùng chủ quán trưởng quầy vừa nghe không kìm được vui mừng, nhanh chóng gọi tiểu nhị lấy giấy bút đến ngồi xe vào nhà đổi xiêm y lìa sau. Tạ thượng mới vừa hỏi hiển vinh, có biết hay không cam hồi trai tứ thư nghệ thuật điểm chính tiêu thế nào nhất định phải chi đạo á. Hiển vinh lập tức chắp tay cười đáp, chúc mừng lao ra, tiểu nhân vừa phái người đi hỏi qua, hôm nay đã tiêu đi ra ngoài 51 bộ. Được bạc 510 nhị tiêu như thế nhiều nghe vậy tạ thượng có chút giật mình. Dù sao một bộ thư không phải tiện nghi. Tạ thượng cho rằng hôm nay đầu một ngày có thể bán ra 10 vốn là rất đáng gờm. Hiển vinh trả lời. Theo Trương Ất nói có biết hàng người nhìn đến trong cửa hàng treo dạng thư. Nhất khí mua 20 bản nghe hiểu được nguyên do tạ thượng nhịn không được cười nói. Như vậy khách nhân nhiều mấy cái liền tốt rồi lao ra viết tốt. Hiển vinh lòng tin 10 phần nói. Trương Ất nói không ít về quê hương tú tài đến tiệm mua đường khi thấy được đều lẫn nhau chủ tiền cùng mua một bộ mang về thôn nhưng đợi. Vài ngày danh tiếng đi ra, tất là cung không đủ cầu kia không còn gì tốt hơn tạ thượng lòng nói hắn còn chờ tiền mua bảo thạch cho tức phụ giờ ân ở đầu mặt đâu tạ thượng không thiếu tiền. Nhưng hắn liền muốn lấy 2 người cộng đồng ký tên tứ thư nghệ thuật điểm chính kiếm cho tức phụ mua viên phòng ngày đó mang bảo thạch kinh thành cũng là thi hương vừa kết thúc. Đầy đường đều là thất ý tú tài thi hương tỷ lệ trúng tuyển thật sự là quá thấp. 26 tháng 9 là yết bảng ngày thứ tư. Một ngày này trường thi thất bại các tú tài không sai biệt lắm đã thu thập mình cảm xúc chuẩn bị về quê hương. Cam hồi trai thanh danh bên ngoài, không ít người nghĩ trong nhà lão nhân hải tử đều đến cam hồi trai mua món đồ chơi cùng đường quả, bởi vậy liền nhìn đến mới đưa ra thị trường tứ thư nghệ thuật điểm chính. Cam hồi trai nguyên lấy bán đường bán món đồ chơi cùng việc bếp núc chép nổi danh, hiện đột nhiên nhiều hơn tứ thư liền có người tò mò hỏi, cửa hàng bán thế nào thượng tứ thư ơ, vẫn là nữ nhân viết bởi quá mức kinh thế hai tụ, tạ thượng cái này đệ nhất tác giả ngược lại bị trực tiếp tóm tắt. Điền Thụ Lâm tiến lên cười làm lành nói, khách quan, sách này là chúng ta chủ nhân vì dạy chúng ta mãi mãi tứ thư viết. Trong nhà ngài có hài tử hoặc là tức phụ có thể mua một bộ trở về giáo hài tử cùng tức phụ dùng. Điền Thụ Lâm nghĩ phá đầu cuối cùng cho suy nghĩ như thế một cái có thể giải thích nhà hắn cô ra làm gì tại tứ thư điểm chính thượng ấn nhà hắn tiểu thư tên lý do tuy rằng cái này căn bản là ăn ngay nói thật. Giáo tức phụ tứ thư hỏi người tới hứng thú, như thế nào giáo ta nhìn xem Điền Thụ Lâm biểu hiện ra tính triển khai một chương đại học điểm chính. Bởi vì ai đều chưa thấy qua như vậy một tờ giấy thư, Điền Thụ Lâm động tác rất nhanh hấp dẫn không ít người ánh mắt, thêm hỏi người hợp thời như là sách này như thế nào lớn như vậy a lớn như vậy cần phải thấy thế nào a u, tự còn thật nhiều sao các ngươi chủ nhân giáo tức phụ tứ thư có thể xem như dùng tâm không lại ngươi nhóm mãi mãi học tứ thư lại có cái gì dùng lại không thể khoa cử trở linh tinh cảm thán. Người chung quanh rất nhanh liền biết rõ tiền căn hậu quả, đều cảm thấy hứng. Thú nhìn kỹ đứng lên. Kết quả cái này vừa thấy liền không nhịn được kinh ngạc vì sao cam hồi trai lão bản cho tức phụ nói tứ thư hội nói so với bọn hắn sư phó nói đều càng hiểu được trưởng quầy. Có người ngắt lời hỏi, sách này bao nhiêu tiền trưởng quầy đáp, 10 sâu tiền 10 sâu tiền không tiện nghi, nhưng nghĩ đến tư thuộc thuốc tu một tháng liền được nhất sâu tiền, các tú tài cũng nói không tốt muội lương tâm nói quý. Cuối cùng có người hạ quyết tâm, trưởng quầy, ngươi lấy mạnh tử điểm chính đến mở ra ta xem một chút. Như là nói được cùng đại học cái này bản đồng dạng ta liền mua Điền Thụ Lâm theo lời lấy ra mạnh tử điểm chính tờ thứ nhất sau cười nói, vị khách quan kia, mạnh tử thư nội dung nhiều, thật tốt mấy tấm hợp lại cùng nhau nhìn. Tiểu nhân trước thay ngươi mở ra một chương. Mạnh tử điểm chính mở ra bất quá một khắc, trong cửa hàng liền vang lên liên tiếp a nha di ở sợ hãi than tiếng, sau đó chỉ chốc lát sau liền có người bắt đầu sờ hà bao nói, trưởng quay. Đến một bộ nghị sách này nguyên là người vì giáo tức phụ dùng, không khỏi lại bổ một câu, ta trở về dạy ta tức phụ phốc, không ít người nghe nở nụ cười, càng có kia tâm thẳng lanh mồm lanh miệng thổ tào nói, vẽ rắn thêm chân nhưng xoay mặt liền cùng đồng hương nói, vài vị huynh đài, nếu không chúng ta hợp. Mua một bộ trở về sao giáo tức phụ cam hồi trai thượng sách mới tin tức rất nhanh liền hấp dẫn cẩm y dì vệ chú ý chờ Hoàng Đức để dùng qua ăn trưa. Hắn Long Án Thượng dĩ nhiên nhiều một bộ tứ thư nghệ thuật điểm chính. Tạ Hàn Lâm con trai của này thật đúng là ngay ngắn nhìn tâm phúc đại thái giám Lý Thuận Tạ một tầng phải một tầng chiến thư. Hoàng Đức Đế ôm trà sữa cốc nhịn không được thổ tạo, giáo tức phụ cái gì không tốt, còn thế nào cũng phải giáo cái tứ thư cái này. Tứ thư bình thường tam canh đèn đuốc canh năm gà còn chưa niệm đủ chưa đừng là đọc sách đọc thấy ngốc chưa ta nhớ hắn đều bao lớn. Ngay cả cái thông phòng đều không có hiện hữu sao Lý Thuận nhìn Lý Thuận trầm mặc không tiếp tra. Hoàng Đức Đế tỉnh ngộ đến chính mình ngôn từ không ổn giải thích nói, đương nhiên hắn thư niệm được cũng không tệ lắm, văn chương cũng làm được 4D8 chính, có quân tử chi phong tạ thượng khoa cử thất bại văn chương Hoàng Đức Đế đều đã đọc qua. Bỏ qua một bên đến nay không biết nhân sự chuyện này, Hoàng Đức Đế đối tạ thượng phương diện khác vẫn là tán thành. Lý Thuận không thể nhường nhất quốc chi chủ làm đơn độc. Nhanh chóng phụ họa nói, bệ hạ thánh minh chờ đại học điểm chính hoàn toàn triển khai. Hoàng Đức Đế nhìn một khắc, chưa phát giác sách một tiếng tạ tử an kia không thông suốt ngốc nhi tử tại cái này tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ vậy mà giải cái này rất nhiều ý tứ. Tựa hồ giống như giải được so với hắn còn thấu thật là hậu sinh khả úy. Hoàng Đức Đế đột nhiên cảm giác được miệng trà sữa không thơm buông xuống trà sữa gốc. Hoàng Đức Đế hai tay lấy giấy nhìn kỹ một lần, sau một lúc lâu mới nói, Lý Thuận. Ngươi đem bộ này tứ thư nghệ thuật điểm chính cho hoàng tử, ân, còn có công chúa cùng với sư phụ của bọn họ các đưa một bộ làm cho bọn họ nhìn xem người khác đều là thế nào giải tứ thư đừng niệm mấy chục năm thư kết quả đối tứ thư lĩnh ngộ còn không kịp nhà người ta con dâu nuôi từ bé nghĩ một chút Hoàng Đức Đế lại hỏi, Giang Châu thi hương yết bảng A Tạ Hàn Lâm đứa con trai này lúc này lấy bao nhiêu danh lý. Thuận cho Hoàng Đức Đế đưa tiểu thái giám mới thay đến trà sữa nóng, khởi bẩm bệ hạ. Nguyên Hàn Lâm tấu chương nhanh nhất cũng phải tháng 9 29 mới có thể đến lễ bộ. Hoàng Đức Đế tiện tay hít hai cái trà sữa phía sau nói, hỏi thăm, không thì chỉ chờ lễ bộ thu thập đủ toàn quốc thi hương kết quả lại đưa sổ con, nhất định phải là cuối tháng 10 Hoàng Đức Đế còn nhớ tạ thượng trung trạng nguyên làm Hàn Lâm sự tình, trong lòng có chút nghi ngờ, chỉ nhìn tạ thượng bộ này tứ thư nghệ thuật điểm chính liền biết thật là cái nghiên cứu học vấn nhân tài, mà phẩm tính cũng thích hợp. Chẳng lẽ hắn xuân tới thật muốn điểm tạ thượng nhất giáp cam hồi trai bản tứ? Thư nghệ thuật điểm chính sự tình còn không thể gạt được ngự sử đài vệ đạo phu. Có kia vệ đạo phu nhìn đến tạ thượng tại như vậy nghiêm chỉnh bìa sách trên mặt thự tức phụ tên không khỏi tức giận đến tam thi thần bạo khiêu. Vì càng tốt vạch tội tạ tử an trị ra vô phương, giáo tử không nghiêm, có nhục nhã nhặn, lầm người đệ tử. Vệ đạo phu nhóm căn cứ không vào hàng cọp làm sao bắt được cọp con ý nghĩ chạy tới cam hồi trai hoa 10 lượng bạc mua một quyển tứ thư nghệ thuật điểm chính. Kết quả trở về nhất đọc phát hiện thích hợp lấy đến giáo nhi tử thật thơm cho nên cái này vạch tội lại liền không ai đề ra. Không thì, vệ đạo phu nhóm không phải nghĩ như vậy, giáo nhi tử biết, chính mình cần phải giải thích như thế nào đâu lại nói suy bụng ta ra bụng người con của bọn họ như được giáo tức phụ có thể dạy ra cái này rất nhiều tâm được. Viết ra như vậy văn chương, hắn cười đều chết cười, mới mặc kệ nhi tử ở trên sách thự tức phụ tên loại chuyện nhỏ này đâu. Tỉ như luận ngữ không phải chính là thánh nhân đệ tử cùng lại truyền đệ tử ghi chép thánh nhân cùng với đệ tử lời nói và việc làm tập sao cũng. Bởi vì kinh sư người càng tạp, nước càng hỗn, cái này tứ thư nghệ thuật điểm chính đúng là so phủ thành tiêu thụ được càng nhanh. 500 quyển sách chỉ 5 ngày liền toàn tiêu xong, phủ thành tiêu được chậm một chút, nhưng là bất quá 10 ngày liền cũng tiêu xong. Tạ thượng nghe tin đại hỉ, vội vàng nhường Hiển Vinh thêm ấn để kiếm tiền mua bảo thạch viên phòng.